Chương 237 ánh sáng chạm vào mắt, thế giới thực tại dần dần xua tan cơn ác mộng của Tô Y Mang. Cô sờ lên bụng mình, phẳng lì, rất nhỏ, khi nằm xuống còn hơi lõm vào. Mang thai chỉ là một cơn ác mộng, không phải sự thật. Cô dần nhớ lại tối hôm qua, khi ở trong xe Brabus, có một khoảng thời gian trong đó Tạ Phản không dùng bao, nhưng anh cũng không xuất vào trong, sau đó nghe lời cô đã sang chiếc xe khác tìm bao. Nên là an toàn. Chắc chắn là an toàn. Cô yên tâm, vòng tay ôm lấy eo Tạ Phản, lơ mơ hỏi, ê mấy giờ rồi? 10:30. Cô ngồi dậy khỏi giường, sờ mái tóc rối bù. Hai ngày này anh bận không? Những việc cần làm đã xong hết rồi, mấy ngày còn lại anh sẽ ở bên em thật tốt. Tạ Phản tựa lưng vào đầu giường, cầm điện thoại trả lời vài tin nhắn. Vừa gõ chữ vừa nói, thì em muốn đi đâu chơi, anh sẽ đưa em đi. Đi đường số 66 được không? Chúng ta lái xe tự do ở đó. Tạ Phản tắt điện thoại, nhìn cô, véo mũi cô một cái. Ê, anh phát hiện ra cô nhóc em thật sự khác biệt, thích lái xe đến vậy sao? Trước đây là thích, nhưng không có ai đi cùng em. Cô lật người, ngồi lên người anh. Hai tay véo hai bên má anh, để bây giờ anh lái. Em phải ngồi ghế phụ ngắm cảnh. Tạ Phản cười, ê được, anh coi như là tiêu đời dưới tay em rồi. Anh tựa mặt vào cô, nhẹ nhàng chạm vào môi cô, giọng trầm xuống, lại bắt đầu ý lái xe, ý cả ngày lẫn đêm, trên giường hay dưới giường đều phải làm tài xế cho em. Cô tức giận nhéo mũi anh, ê nếu anh không muốn, em sẽ tìm người khác. Ai nói anh không muốn? Tạ Phản ôm eo cô, lật người đè cô xuống, tay luồn vào dưới áo ngủ, nhào nặng như nhào bột, lê bảo bối, theo anh luyện tập trên giường trước đã, xem tài xế anh đây phục vụ có chu đáo không? Luyện tập thêm hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Sinh lực của Tạ Phản luôn dồi dào, buổi tối thì khỏi nói, đôi khi sáng tỉnh dậy cũng phải kéo cô làm một trận. Tuy nhiên, Tô Y Mang vẫn có thể nghỉ ngơi được khoảng 6-7 ngày mỗi tháng, đó là vào kỳ kinh nguyệt. Gần đây cô có nghe Liễu Cẩn than thở nói Âu Dương Khiếu Thiên lười biếng, tần suất không thể so với trước đây. Trước đây là không cho củng cố làm, giờ phải ám chỉ anh ta mới làm, Liễu Cẩn sợ sau này sẽ phải van xin anh ta làm, vậy thì cuộc đời còn gì đáng mong chờ. Liễu Cẩn nhắn trên WeChat, chồng em thì sao? Tần suất thế nào? Tô Y Mang gõ, đừng nhắc nữa, trừ kỳ kinh nguyệt ra, cả tháng không nghỉ. Em còn muốn cho anh ấy uống thuốc ngủ luôn đây. Viết xong thấy như đang khoe khoang, đổi lại thành, cũng bình thường thôi. Liễu Cẩn, bình thường là ý gì? Một tuần mấy lần? Tô Y Mang, chị không thể nói chuyện nghiêm túc được à? Đừng cứ hỏi mấy chủ đề xấu hổ mãi nữa. Rồi gửi một mem của Đồng Tư Ngọc ê tình gì yêu gì, nam nam nữ nữ không lành mạnh. Liễu Cẩn, đều là người trưởng thành rồi, đừng giả vờ đứng đắn với chị. Nói mau, chồng em một tuần mấy lần. Tô Y Mang thấy cô ấy không chịu dừng lại, thế thì phải khoe rồi, không phải một tuần mấy lần, chị nên hỏi một ngày mấy lần thì hơn. Ngày nào mà em được nghỉ ngơi, em phải đốt hương bái Phật tạ ơn trời đất, tạ ơn Tạ đại thiếu gia tha cho cái mạng nhỏ này. Lần này khung chat im lặng khoảng 10 phút. 10 phút sau, Liễu Cẩn gửi một tin nhắn thoại, cô mở ra. Vừa đặt điện thoại bên tai, nghe thấy Liễu Cẩn gào thét như heo bị chọc tiết nửa phút, rồi nói, ê Y Mang, em ăn sung mặc sướng quá rồi. Đều là phụ nữ. Tại sao chị đây lại đáng thương đến vậy cơ chứ? Tô Y Mang gửi lại, thôi đi, em nhớ trước đây chị hay khoe Âu Dương Khiếu Thiên trên giường rất sung nên chị mới chịu yêu anh ta mà. Liễu Cẩn, thì ai mà biết được thời hạn sử dụng của anh ta ngắn thế, năm nay anh ta mới có 27 tuổi thôi đấy. Liễu Cẩn, chẳng lẽ câu nói đàn ông qua tuổi 25 chỉ có thể nói chuyện phím, cũng áp dụng với đàn ông Tây à? Ôi trời ơi, cứ thế này thì chị đây sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tô Y mang cuộn tròn trên ghế sofa đọc những tin nhắn này, vừa đọc vừa cười. Liễu Cẩn luôn thẳng thắn như vậy, không bao giờ che giấu những ham muốn của phụ nữ. Cô gõ chữ, thế thì chị đổi người khác đi, dù sao với chị thì chuyện đó dễ thôi mà. Liễu Cẩn, vấn đề là bây giờ chị thật sự thích Khiếu Thiên rồi, không muốn đổi nữa. Theo dõi thêm tại audiotel.org. Liễu Cẩn, phải tìm cách đưa anh ta đi gặp bác sĩ đông y ở Trung Quốc mình, uống chút thuốc bổ thận tráng dương mới được. Tô Y mang cười nhạo cô ấy vô tình một hồi, rồi gửi một đoạn ghi âm tiếng cười. Liễu Cẩn, em đừng có mà hả hê. Tạ Phản nhà em năm nay chưa đến 25 tuổi thôi, đợi cậu ta qua tuổi đó đi, cứ chờ mà thấy cậu ấy cũng xuống dốc không phanh. Tô Y mang, em mong lắm, em có thể nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Liễu Cẩn, khoe khang. Chắc chắn là em đang khoe khoang. Tô Y mang lăn trên ghế sofa cười đau cả bụng. Tạ Phản cắt trái cây xong mang đến, ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng từ phía sau, để xem gì mà vui thế. Cô tắt điện thoại, ê không, không có gì. Cứ làm chuyện mờ ám là nói lắp. Tạ Phản tự suy đoán, ê tiểu A mang, không phải là em ngoại tình đấy chứ. Lén lút thả thính với thằng nào hả? Ngoại tình cái đầu anh. Tô Y mang dùng nĩa nhỏ xiên một miếng táo nhét vào miệng anh, thì chẳng có chút tin tưởng nào vào em cả. Không còn cách nào khác, dù sao cũng đã từng đánh mất em rồi. Tạ Phản nhai táo, đầu lắc lư, buông cô ra, đặt đĩa trái cây vào tay cô, cũng đút cho cô một miếng táo. Anh đứng dậy, để anh đi sắp xếp đồ đạc, 2 tiếng nữa chúng ta xuất phát, đi lái xe. Được, được thôi. Tô Y mang ôm đĩa trái cây ăn ngon lành, nhìn anh bận rộn sắp xếp quần áo cho 2 người, thức ăn và nước uống cho chuyến đi, cùng các vật dụng cần thiết khác cho chuyến tự lái. Miệng nhai trái cây ngọt ngào, vị ngọt lan tỏa vào tận tim. Kể từ khi kết hôn với Tạ Phản, cô chưa từng làm bất cứ việc nhà nào. Ngoài mấy người giúp việc đảm nhận hầu hết việc nhà, những chi tiết nhỏ còn lại đều do Tạ Phản lo liệu. Những bộ đồ lót cô thay ra hàng ngày, cơ bản là anh chịu trách nhiệm giặt. Khi rảnh rỗi, anh học nấu ăn, hiện tại đã làm được vài món cô thích ăn rất ra trò, gần như sánh kịp tay nghề của đầu bếp nhà hàng. Những gì anh đã hứa trước khi kết hôn rằng sẽ chăm sóc cô thật tốt, sau khi kết hôn anh đều làm được hết. Chăm sóc đến mức nào ư? Đại khái là sắp khiến cô muốn anh giúp cả việc tắm, tối ngủ dậy đi vệ sinh cũng muốn anh bế. Cô ngày càng trở nên đỏng đảnh, Tạ Phản thích sự đỏng đảnh của cô vì tất cả đều do anh nung chiều mà thành, là dấu ấn thuộc về anh. Anh sắp xếp xong tất cả vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch tự lái lên xe, kiểm tra lốp xe và lốp dự phòng, rồi chở Tô Y mang hướng về phía tự do. 2 người xuất phát từ New York, chỉ chọn những nơi thưa người, rộng lớn, lái xe qua Cleveland, Chicago, bắt đầu từ biển hiệu điểm khởi đầu trên phố Adam tiếp tục đi về phía trước, đi qua Missouri, Texas, New Mexico, Arizona, ghé thăm St. Louis, Tulsa, phố cầu vồng cổ kính, Grand Canyon. Đi qua một trạm xăng, Tô Y mang đi vệ sinh, Tạ Phản chờ bên ngoài. Kể từ khi Tưởng Duyệt phụ dẫn mấy cô gái bắt nạt cô trong nhà vệ sinh hồi cấp 3, Tạ Phản đã quen với việc chờ cô khi cô đi vệ sinh. Chỉ cần bên trong có bất kỳ động tĩnh nào, anh sẽ nghi ngờ Tô Y mang gặp rắc rối và sẽ xông vào nhà vệ sinh nữ tìm cô mà không chút do dự. Bên trong chỉ là có người trượt chân ngã, lại còn là một phụ nữ mang thai bụng lớn. Tạ Phản đỡ cô ấy dậy, hỏi có cần giúp đỡ gì không? Bà bầu cảm ơn anh, rồi bắt đầu lải nhải phàn nàn rằng chồng cô không chịu đi cùng cô vào nhà vệ sinh, giờ chắc chắn đang ngủ say trong xe bên ngoài. Nếu không có Tạ Phản ở đây, bà bầu hôm nay đúng là keo trời không thấu keo đất không linh. Mời bạn ghé thăm audiotel.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Tạ Phản đưa cô đến xe, quả nhiên chồng cô đang ngủ trong đó. Bà bầu lên xe việc đầu tiên là tát cho chồng một cái, Cách cửa kính không thể nghe rõ hai người đang cãi nhau gì, Tạ Phản cũng không bận tâm, quay lại tiếp tục đợi Tô Y Mang. Một lúc sau Tô Y Mang đi ra từ nhà vệ sinh, trước cửa đứng hai người, một là Tạ Phản, người kia là một phụ nữ Âu Mỹ mặc áo crop top quần short cực ngắn trang điểm đậm. Thân hình khá đẹp, khuôn mặt cũng không tệ, trên tóc tết những sợi kim tuyến nhỏ lấp lánh, toàn thân xịt nước hoa rẻ tiền, đứng xa đã ngửi thấy. Mặc dù nghĩ vậy khá bất lịch sự, nhưng quả thực rất giống phong cách của gái gọi ở Mỹ. Chắc là địa điểm làm việc chính thường ở gần trạm xăng này, lúc rảnh rỗi thì đến đây tìm vài người qua đường mở rộng công việc. Tạ Phản vốn đã bắt mắt, lại còn toát ra vẻ quý phái, nên có cô gái gọi không biết lượng sức mình đến thử vận may. Nếu thật sự có thể đưa được vị khách này lên giường của họ thì số tiền anh tùy tiện lọt qua kẻ tay cũng đủ bằng tiền lương họ làm việc vất vả mấy năm. Tô Y Mang đứng bên cạnh nghe, không làm phiền cuộc nói chuyện của họ. Nói đúng hơn là cô gái gọi đang nói, Tạ Phản đang nghe. Còn việc anh có nghe lọt tai không thì không chắc, vì sự chú ý của anh đã sớm đổ dồn vào Tô Y Mang vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy cô vô tư đứng một bên nghịch điện thoại, anh cười bất lực và cưng chiều. Cô gái gọi vẫn cố gắng mời anh ghé qua làm ăn, từng cử chỉ đều rất chuyên nghiệp trong ngành này, quyến rũ và gợi cảm. Nếu là đàn ông bình thường thì đã đi theo cô ta rồi, nhưng Tạ Phản chỉ thấy chướng mắt. Quá xấu, quá tục, không bằng một ngón tay của vợ anh. Nhưng cô nhóc Tô Y Ma này lại bình tĩnh đến lạ. Mấy phút trôi qua rồi mà vẫn không chịu nổi giận hay cãi vã. Anh đẹp trai, đi với em không? Em đảm bảo sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác lên thiên đường là gì? Tạ Phản không thèm để ý đến cô ta, ánh mắt vẫn rơi vào cô gái đang nghịch điện thoại bên cạnh. Cô gái gọi nhìn theo, không vui, dùng tiếng Anh hỏi Tô Y Mang, "Ê sao, đồng nghiệp à?" Thấy Tô Y Mang là người châu Á, cô ta đoán chắc lại là một con phò nhập cư lậu, đến tranh giành khách với người bản địa. Tô Y Mang cười khinh bỉ một tiếng, cất điện thoại đi, lười trả lời cô ta mà dùng tiếng Anh đáp lại, kể nếu cô không có khả năng cưa đổ anh đẹp trai này, thì mời cô tránh ra, để đấy tôi. Cô gái gọi vừa nãy đã nói đến khô cả miệng, những chiêu trò quyến rũ đàn ông đã học được đều dùng hết nhưng Tạ Phản thậm chí không thèm liếc cô ta một cái, chỉ cần cô ta đến gần hơn một chút. Anh còn nhíu mày né tránh tỏ vẻ ghê tởm. Cô ta không tin. Đến mình còn bó tay thì cô gái gầy gò, trong ngây thơ này lại có bản lĩnh lớn đến mức nào mà có thể hạ gục được người đàn ông hấp dẫn này. Như muốn xem trò hề, cô gái gọi lùi sang bên. Ê được, cô thử đi, tôi muốn xem anh ta có đi theo cô không. Tô Y Mang đi về phía Tạ Phản nhưng không dừng lại mà đi thẳng qua trước mặt anh. Lười biếng chì một ngón tay ra, móc móc về phía Tạ Phản. Tạ Phản lập tức ngoan ngoãn đi theo cô, đuổi kịp sau đó trực tiếp ôm bổng cô lên. Tô Y Mang vòng hai tay ôm cổ anh, chân quấn quanh eo anh, cầm tựa lên vai anh, nhìn cô gái gọi đang kinh ngạc với ánh mắt đầy khiêu khích. Mắt cô gái gọi trợn tròn, miệng cũng há hốc. Rất nhanh sau đó cô ta thấy Tạ Phản rút một tay từ sau đùi Tô Y Mang về. Nắm lấy sau gáy cô, buộc cô hướng đầu về phía anh cứ thế vừa ôm cô đi về phía trước, vừa hôn nhẹ lên môi cô hết lần này đến lần khác. Cảnh tượng đó vô cùng quyến rũ. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org